Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, đột phá. Thứ hai cái phụ thuộc kỹ năng. Qua hơn một phút đồng hồ, đem Ân Lê Đình đưa tiễn đi cho Trương Tam Phong trị liệu. Xác định không có lo lắng tính mạng về sau, còn lại võ đang ngũ hiệp quay về chân vũ điện. Đại sư huynh Tống Viễn Kiều chắp tay hướng Tần Trường Phong bái nói: "Thiếu Lâm võ học quả nhiên bác đại tinh thâm, Tống Viễn Kiều ở đây đa tạ thần tăng thủ hạ lưu tình." Tần Trường Phong tay trái nắm vuốt tràng hạt, phải sau bình dựng thẳng tại trước ngực, nghiêng người né tránh Tống Viễn Kiều bái tạ, đồng thời nói ra: "A Di Đà Phật, Tống đại hiệp nói quá lời. Tiểu tăng không dám nhận, giao đấu có thể tiếp tục. Đây là tự nhiên, mời sáu vị cao tăng ra chiêu." Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn cùng Mạc Thanh Cốc năm người đồng thời trần uống. Ân Đình bị Tần Trường Phong cái này tiểu hòa thượng vừa thấy mặt liền đánh thành trọng thương. Nếu nói bọn hắn không có sinh khí, vậy khẳng định là không thể nào. Trận chiến này chẳng những dính đến võ đang mặt mũi, càng quan hệ đạo Trương Thúy Sơn có thể hay không tại đông đảo giang hồ thế lực bức bách dưới toàn thân trở ra, dung không được bọn hắn thất bại. Cũng may mặc dù chỉ còn 5 người, Trần Vũ thất tiệt trận uy lực lại thấp xuống một đoạn, nhưng vẫn cũ đủ để thủ thắng. Chỉ cần chú ý chia ly tiếp tục bị đánh lén giảm quân số là được rồi. Lúc này, sớm đã chờ đến không kiên nhẫn không tính đạp vào mấy bước. Tay phải trực tiếp hướng Trương Tùng Khê đỉnh đầu bắt đem xuống tới. Một chảo này từ cổ tay đến đầu ngón tay, kéo dài thẳng tắp, kình đạo lăng lệ cực điểm. Tống Viễn Kiều quát: "Hảo hảo ứng đối, cắt không thể khinh thường nữa." Trương Tùng Khê nghiêng người né tránh, nhẹ nhàng tránh ra. Không tính một chảo không trúng, tay trái ngay sau đó vồ xuống. Một chiêu này thế tới càng thêm mau lẹ cương mãnh. Trong nháy mắt bóng người của hắn liền giống như biến thành một đầu hôi long. Long ảnh phi không, long chảo gấp múa. Trận báo bình thường chuyên công Trương Tùng Khê một người. Hắn còn nhớ rõ Tần Trường Phong để bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng bỗng nghe đến, khanh. Một tiếng tranh minh, không tính liền bị bức phải không thể không cuốn ngược mà quay về. Nguyên lai ngũ hiệp lần nữa tạo thành chân vũ đại trận, có thể so với 16 vị cao thủ công kích quá mức hùng hồn. Để hắn căn bản là không đánh vào được. Cổ quái, rõ ràng chỉ có 5 người, nhưng lão nạp làm sao cảm giác đang cùng mười mấy người đánh đồng dạng. Không tính từ giữa không trung kết thúc, đầy dẫy kinh nghi tự lẩm bẩm: "Chúng ta cùng tiến lên." Không Văn mang theo 4 người khác tiến lên, lập tức liền cùng Không Tính cùng một chỗ, đều tự thi triển tuyệt kỹ, cùng Tống Viễn Kiều chờ người chiến đến cùng một chỗ, lấy 5 đối với 5, nếu là đơn đả độc đấu, Thiếu Lâm chẳng những sẽ không thua, còn có không ít thủ thắng xác suất. Nhưng tạo thành chân vũ đại trận võ đang ngũ tử lại hoàn toàn không phải có thể dùng người đếm. Cân nhắc, tam đại thần tăng còn tốt một chút. Viên Tâm cùng Viên Sân hai người lại lập tức liền lâm vào đau khổ chèo chống cục diện. Tần Trường Phong không có cùng một chỗ xông đi lên, mà là đứng tại chỗ tìm kiếm lấy cơ hội. Việc nhân đức không nhường ai mà nói. Muốn đánh tan chân vũ thất tiệt trận, chính hắn là duy nhất biến số. Không Văn chờ người chỉ biết là hắn có 5 tầng đỉnh phong kim cương bất hoại thần công. Võ công tại Thiếu Lâm viên chữ lót bên trong cũng xếp hàng đầu. Nhưng lại không biết hắn còn có đến từ thí luyện hệ thống kỹ năng cùng năng lực. Cho nên nếu bàn về thực lực tổng hợp, hắn đã xa xa siêu việt viên chữ lót. Cho dù đánh một trận đàng hoàng, cũng chưa chắc liền không thể đánh bại võ đang thất hiệp bên trong đại đa số người. Nhất là tại tướng vị đột tiến loại này quỷ dị năng lực còn không có bị người sờ vuốt thanh nội tình. Thời điểm, đến rồi. Vài giây đồng hồ về sau, Tần Trường Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp Mạc Thanh Cốc vì triệt để đem Viên Tâm cùng Viên Sân trục xuất chiến cuộc. Nhịn không được tham một chiêu, mặc dù cũng hoàn toàn chính xác một kiếm so tại Viên Sân trên gáy. Để hắn tự giác nhận thua rời khỏi, nhưng mình lại thoát ly chân vũ đại trận, cùng bốn người khác xuất hiện khá lớn khoảng cách. Nếu như tại dĩ vãng, điểm này sơ hở cũng coi như không được cái gì. Nhưng ở Tần Trường Phong cái này có được chuyển vị kỹ năng trước mặt quái vật, lại vô hạn phóng đại, cho đến biến thành sơ hở chí mạng, cơ hội chớp mắt là qua. Trong nháy mắt này, Tần Trường Phong thân ảnh liền đột nhiên bắn ra, nhưng hắn không có lập tức mở ra tướng vị di động, mà là chỉ dựa vào tự thân tốc độ tại hướng về phía trước chạy gấp. Mạc Thanh Cốc nhưng lại không biết ở trong đó khác nhau. Chỉ làm Tần Trường Phong lại muốn thi triển cái kia quỷ dị bộ pháp vây quanh phía sau hắn. Vội vàng hướng về sau lùi gấp, đồng thời la lên sư huynh hỗ trợ. Cách hắn gần nhất Trương Tùng Khê thấy thế, lập tức cầm kiếm chạy tới, rất nhanh liền canh giữ ở phía sau hắn 1 mét chỗ. Nếu như lúc này Tần Trường Phong còn muốn mạnh mẽ lập lại chiêu cũ, vậy hắn không kịp quay người công kích Mạc Thanh Cốc, liền sẽ trước bị Trương Tùng Khê cho đâm trúng. Nhưng mà Tần Trường Phong khóe miệng khẽ cong, tiếp tục hướng phía trước chạy gấp mấy bước, thẳng đến khoảng cách Mạc Thanh Cốc chỉ có 7-8 mét lúc mới phát động tướng vị đột tiến. Cái này môn chuyển vị kỹ năng lớn nhất đột tiến khoảng cách là 10 mét. Cho nên, sau một khắc Tần Trường Phong xuất hiện địa phương, không phải Chớ Sinh Cốc sau lưng, mà là Trương Tùng Khê phía sau mình. Phốp, nghe được thổ huyết thanh âm, tất cả mọi người không khỏi trông lại. Vừa xoay người Mạc Thanh Cốc khó có thể tin nhìn xem tứ sư huynh phun huyết tiễn hướng mình ngã xuống, hiển nhiên cùng lục sư huynh Ân Lê Đình đồng dạng, bị chiêu thức giống nhau bị đả thương. Tứ đệ, Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu cùng Trương Thúy Sơn ba người cũng là đã kinh vừa giận. Chẳng những đối với Tần Trường Phong cái này hai lần trọng thương bọn hắn sư huynh đệ người giận dữ, càng ý thức được chiêu thức của hắn rất cổ quái. Nếu như không trước đem hắn quét ra cục, bọn hắn chân vũ thất tiệt trận thật có thể sẽ bị hắn từng cái cho đánh tan. Mấy người đồng môn tu hành mấy chục năm, sớm đã tâm ý tương thông, giờ phút này không cần nói rõ, liền lẫn nhau biết ý tưởng của họ. Thế là ở giữa, còn lại 4 người 4 chiếc lưỡi dao, xen lẫn thành 1 chương kiếm võng, hướng Tần Trường Phong phủ đầu chụp xuống. Lúc này 4 người đều là dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, cho nên kiếm thế mãnh liệt, mang theo lạnh thấu xương hàn ý. Dường như hồ động sát khí đồng dạng không lưu tình chút nào. Mà lúc này Tần Trường Phong lại vừa lúc xâm nhập trận địa địch, vừa vặn ở vào 4 người bọn họ ở giữa, càng là tránh cũng không thể tránh. Không thể, kiếm hạ lưu tình. Lúc này 2 âm thanh đồng thời vang lên, trước một đường tới từ Trương Tam Phong, sau một đường tới từ Không Văn. Nhưng mà vô luận như thế nào, kiếm đã chém xuống, ai cũng không kịp ngăn trở. Chân vũ thất tiệt trận uy lực to lớn, một người có thể phát ra 3 người thậm chí 4-5 người uy lực đến. Có thể nghĩ điều khiển dạng này kiếm trận đối với võ đang thất hiệp tới nói cũng là một loại gánh nặng rất lớn, cho nên chiêu thức có thể phát, nhưng muốn thu chiêu liền không khả năng như vậy tùy tâm sở dục. Huống chi kiếm khí của bọn hắn sớm đã chém ra, lít nhà lít nhít mấy chục đạo kiếm quang, bọn hắn coi như nghĩ thu cũng thu không trở lại. Nguy cấp phía dưới, Tần Trường Phong chỉ có thể mở ra kim ti giáp nhuyễn tính phòng ngự kỹ năng, đồng thời đem kim cương bất hoại toàn bộ nội lực triệu tập đến bên ngoài thân, mở ra kim cương hộ thể chủ động lồng ánh sáng, chuẩn bị dùng sức mạnh hung hãn phòng ngự ngạnh kháng đi qua. Lít nhà lít nhít kiếm ảnh chém tới, đầu tiên là kim cương hộ thể chủ động lồng ánh sáng, kim cương bất hoại nội lực tụ tập tại bên ngoài thân về sau, là hắn toàn thân trong nháy mắt nhiễm lên một tầng kim quang nhàn nhạt, có thể giảm bớt bất kỳ thương tổn gì 20%. Sau đó là cơ sở phòng ngự, kim ti nhuyễn giáp tự mang phòng ngự, nhuyễn tính phòng ngự kỹ năng, cùng sử dụng kim cương bất hoại nội lực lúc phòng ngự kỹ năng ngoài định mức tăng phúc, khiến cho hắn hộ giáp trong nháy mắt đạt đến trước nay chưa từng có trình độ kinh khủng. Sau một khắc, cũng chỉ nghe được âm vang kim loại va chạm không ngừng bên tai. Tần Trường Phong thật giống như một ngụm hình người chuông đồng đồng dạng, bị võ đăng bốn hiệp trường kiếm chém ra kiếm quang sóng biển bao phủ lại. Ngoại nhân cho là hắn chỉ là tại võ đăng bốn hiệp công kích đến như tảng đá sừng sững. Trên thực tế hắn giờ phút này tiếp nhận chính là 8 cái võ lâm nhất lưu cao thủ toàn lực công kích. Kim cương bất hoại thần công phòng ngự cho dù mạnh hơn, cũng cuối cùng có một cái cực hạn. Huống chi Tần Trường Phong còn chỉ tu luyện đến tầng thứ 5. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Trường Phong bên ngoài thân kim quang liền bị chém tán loạn. Sau đó trên da xuất hiện vết máu, trong miệng mũi càng chảy ra máu tươi. Mưa to gió lớn chạm kích dù chưa có thể công phá da của hắn phòng ngự, nhưng trên thân kiếm cương mãnh nội lực lại tiến vào thể nội, nhanh chóng làm hao mòn trong cơ thể hắn kim cương bất hoại nội công, cũng chấn động nội phủ, hình thành nội thương, đối với hắn tạo thành to lớn ngoài định mức tổn thương. Đây là võ đăng bốn hiệp công kích lấy mưa to gió lớn tần suất tăng trưởng, vừa lúc bị cao hộ giáp khắc chế, mà không phải tất cả lực lượng kết hợp một kích, không phải Tần Trường Phong vừa đối mặt đều gánh không được. Sẽ không thật xui xẻo như vậy, chết tại một trận giao đấu lên đi. Ý thức đột nhiên trở nên ngây ngô, Tần Trường Phong cảm nhận được một tia khí tức tử vong, đồng thời bị 8 cái nhất lưu cao thủ vây công. Đừng nói hắn, liền xem như trong truyền thuyết đem kim cương bất hoại tu luyện đến đệ bát trọng không kiến ở chỗ này chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Hắn tự nhiên là không muốn chết, hắn còn muốn đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, kỳ nhạc vô tận đây. Còn muốn leo lên mặt trăng nhìn một chút đến tột cùng có hay không nguyệt cung cùng hàng Nga. Còn muốn xông lên thông thiên tháp cao nhất bên trên, nhìn xem thông thiên tháp bồi dưỡng thí luyện giả mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng là cái gì. Còn muốn lại về phi đao thế giới nhìn xem, chấm dứt cái kia 10 năm ước hẹn. Hắn còn có quá nhiều không cam lòng. Đối với người khác tới nói tiến vào thông thiên tháp phảng phất tiến vào vô cùng vô tận ác mộng, nhưng mà đối với Tần Trường Phong tới nói lại càng giống là mở ra lần thứ 2 nhân sinh. Từ khi đó bắt đầu, hắn mới chính thức tìm tới chính mình giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Nhưng lúc này chúc phúc dây chuyền cùng tinh linh dày chiến phân thân kỹ năng đều bởi vì không biết duyên cớ bị chủ não phong ấn không cách nào sử dụng. Trừ cái đó ra, tựa hồ cũng tìm không thấy cái khác thoát ly khốn cảnh biện pháp. Trong lúc nguy cấp, tại ý thức hết sức không cam lòng phía dưới, thân thể cũng nhận cảm ứng, làm ra tương ứng ứng đối. Nguyên bản liên tục bại lui kim cương bất hoại chân lực đột nhiên đập nồi dìm thuyền bộc phát, từ đan điền hướng ra phía ngoài hung mãnh phản công. Giống như là cả người bị thương nặng kim cương La Hán đột nhiên hồi quang phản chiếu, lại đem xông vào thể nội võ đang chân khí toàn bộ đuổi ra ngoài. Cùng lúc đó, kim cương bất hoại thần công tầng thứ 6 khẩu quyết tinh nghĩa tự nhiên mà vậy hiện lên ở trong đầu. Niệm lên là đoạn, niệm lên không theo, niệm lên là cảm giác là không, hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước. Như lộ cũng như điện, ông, đột nhiên trong đầu một trận vù vù, Tần Trường Phong chỉ cảm thấy quanh thân một ít huyệt đạo bị trong nháy mắt đả thông. Kim cương bất hoại nội lực liền giống như là tinh tinh chi hỏa đồng dạng, nhanh chóng liệu nguyên, ý vị này tại sinh tử thời khắc, hắn rốt cục đột phá tầng thứ 5 cực hạn, đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện đến tầng thứ 6. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, mỗi 3 tầng đều là một bậc thang, đối với Tần Trường Phong tới nói nhất là hắn như thế. Bởi vì hắn có thể mở ra Kim Cương Bất Hoại Thần Công phụ thuộc kỹ năng. Tầng thứ 6 Kim Cương Bất Hoại Thần Công quả nhiên cũng không có gì bất ngờ xảy ra cho hắn cái. Thứ 2 phụ thuộc kỹ năng, tên là Kim Cương Lôi Cức Quang Hoàn. Kim Cương Lôi Cức Quang Hoàn, Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ 6 phụ thuộc kỹ năng. Kỹ năng phẩm giai, không có phẩm cấp chuyên môn. Không thể cường hóa, thuộc tính nói rõ, bị động, này kỹ năng từ ngươi thiên phú bên trong lôi đình chi lực cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Tại vô tướng lực lượng kết hợp dưới sinh ra, bởi vì cái này kỹ năng tồn tại, hết thảy công kích địch nhân của ngươi mỗi lần công kích đến ngươi sau đều đem nhận Kim Cương lôi. Đình chi lực phản kích tổn thương vì Kim Cương Bất Hoại nội lực. Kèm theo công kích, tác dụng phạm vi 10m, cùng lúc đó, người thiên phú đặc tính trung lôi đình tê liệt năng lực, sẽ có đồng dạng xác suất thông qua kim cương lôi cức phản kích phát động. Đánh giá, nhớ kỹ, cái này không phải là phòng ngự kỹ năng, cũng không phải kỹ năng công kích, càng không phải là phụ trợ kỹ năng, mà là khống chế kỹ năng, khống chế kỹ năng. Khống chế kỹ năng, Tần Trường Phong mơ mơ màng màng, chỉ kịp nhìn một chút kỹ năng giới thiệu, cũng bởi vì thể nội thương thế quá nặng mà đã hôn mê. Loại này chiều sâu ý thức hôn mê, cho dù là kim cương hộ thể bị động năng lực cũng vô pháp giải trừ. Nhưng ở hôn mê trước đó, hắn lại mơ hồ nhìn thấy Tống Viễn Kiều cùng Trương Thúy Sơn hai người đột nhiên một mặt đờ đẫn đứng. Run tại chỗ, hiển nhiên là bị tê dại bộ dáng, mà đồng dạng đang nổi giận Thiếu Lâm Tam Đại Thần Tăng Tác thừa cơ đánh tới. Trong nháy mắt đem ngây người bất động hai người đánh bay. Bọn hắn sở dĩ vừa thấy mặt liền bị tê liệt, không phải bọn hắn vận khí kém đến song song vừa lúc một lần liền phát động kia 5% 10% tê liệt xác. Xuất mà là bởi vì bọn hắn đối với Tần Trường Phong chém ra kiếm quang là từ liên miên 7-8 kiếm tạo thành, thứ này cũng ngang với nói tại Tần Trường Phong bắn ngược quang hoàn kỹ năng kích hoạt về sau. Bọn hắn ít nhất phải bị quyết định 6-7 lần, cho nên 4 người bên trong có trong 2 người chiêu, cũng không tính quá không hợp lý xác suất. Đương nhiên, vận khí thành phần vẫn rất lớn. Chỉ bất quá nếu như Tần Trường Phong tỉnh dậy, cũng sẽ cười nhạo một tiếng vận khí cũng là thực lực một loại. Vô luận như thế nào, cái này đạo thứ 2 phụ thuộc kỹ năng cường hãn đều đã triển lộ không thể nghi ngờ. Chẳng qua cái này cũng hợp tình hợp lý. Phải biết nếu như dựa theo tình huống bình thường, 6 tầng kim cương bất hoại thần công hắn đã là giáo úy cấp đỉnh phong. Hơn nữa cùng cấp bậc thí luyện giả chiến lực khẳng định thật to mạnh hơn nhân vật trong kịch bản. Trong hôn mê Tần Trường Phong không biết về sau chiến cuộc ra sao. Hắn chỉ là tại một khắc cuối cùng thấy được nhật ký bên trong nhiệm vụ ẩn hoàn thành nhắc nhở. Cũng mơ hồ nghe được có người đang lớn tiếng khóc lóc kể lể. Về sau lại nghe được kinh hoa thanh âm. P.S. Trong nguyên thư đối với không kiến kim cương bất hoại đến tột cùng luyện đến tầng thứ mấy giống. Như cũng không có minh xác nói rõ. Chỉ nói là đại thành. Nơi này tác giả vì cần liền định tại tầng thứ 8. Mặt khác, 3.700 chữ đại chương có hay không? Nhưng là, hôm nay chỉ có một chương. Tác giả Kun tra xét một chút. Cùng thời kỳ sách mới so sánh. Tiến độ chí ít nhanh 5 vạn chữ, không phải tác giả Kun không muốn càng, mà là quá nhanh sẽ ảnh hưởng sách mới trong lúc đó đề cử. Tỷ như nói ta 20 vạn chữ thành tích cùng người khác 15 vạn chữ thành tích đồng dạng. Biên tập an bài đề cử thời điểm khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc cái sau. Mà trên thực tế nhân ra so ta còn ra tay trước sách. cái này biệt khuất, đại khái còn có hơn nửa tháng tả hữu lên khung, đến lúc đó khẳng định bộc phát. Về sau tình tiết phát triển nhanh lúc liền một lớn càng, phát triển chậm lúc liền hai canh, hy vọng các bạn đọc thông cảm. Cuối cùng, ngươi cho rằng ta không mặt mũi cầu phiếu rồi sao? Ngây thơ, ta đã sớm là không biết Tiết Tháo là vật gì người. Cầu phiếu, cầu phiếu, cầu phiếu, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.